Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 722, chương 208, Tâm Cơ Nam. Theo mấy vị kia tiến nhập cung điện, chung quanh thanh niên nhân tất cả đều thở dài một hơi. Xưởng khai thoại đề tiếp tục nói chuyện phiếm đứng lên, suy đoán thân phận người có, châm chọc tướng mạo thanh niên bình thường cũng có. Liền thực lực kia, đoán chừng là người nào gặp vận may tiểu tử. Red Queen ở lại Bạch Ngọc Phi Chu trên, mà văn Internet sẽ thấy tất cả truyền lại đến Red Queen trong đầu. Vô số màu u lam, đường nét, tạo thành ma văn Internet duy trì liên tục vận hành. Tính toán đám kia thanh niên Tuấn Kiệt cùng Tiêu Viêm phát sinh xung đột có khả năng. Bọn họ chọn Tiêu Viêm tiến hành châm chọc. Không phải là đoán được thân phận không cao lắm đắt, nhưng bực này gia tộc đi ra thanh niên Tuấn Kiệt, thông thường cũng sẽ không như thế trí tuệ không phát triển. Nói cách khác, bọn họ bị Tiêu Viêm trên người số mệnh ảnh hưởng, cho nên mới phải làm ra nhiều như vậy không đúng lẽ thường sự tình. Đổi thành bình thường, cho dù trong lòng chẳng đáng, những đại gia tộc này đi ra trẻ tuổi cũng sẽ không há mồm ngậm miệng trào phúng, tự dưng vì mình trêu chọc tới cừu địch. Thời gian trôi qua, trẻ tuổi trò chuyện với nhau thật vui. Những lão tổ kia nhóm đã ở Hắc Yên Quân Đại Đô Thống trước mặt buông ra trọng tâm câu chuyện. Tìm muốn tại vị này tân nhậm Đại Đô Thống trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Không có biện pháp, coi như ngươi đem trong nhà thiên chi kiều nữ gả cho cổ tộc Bàng Chi. Bọn họ vẫn không có năng lực cải biến Hắc Yên Quân quyết sách. Không phải người người đều có thể trở thành Hắc Yên Vương nhân vật như vậy. Trung Châu Đông Vực khối này đại địa, đại thể vẫn là từ Hắc Yên Quân trưởng quản trấn thủ. So với việc cái khác giải đất, Đông Vực xem như là trên đại lục khó có được sở hữu hài lòng trật tự một khu vực. Bên ngoài mặt trời chói chang trên cao, nhiệt độ cũng sẽ không ảnh hưởng những thực lực này, thấp nhất cũng có đấu vương là đám thanh niên. Bọn họ mới vừa quan sát qua huyễn thải tông thánh nữ lên ngôi nghi thức. Từng cái con mắt nháng lửa, trong đầu nhiều lần xuất hiện tên kia huyễn thải tông thánh nữ thân ảnh. Red Queen vẫn còn ở Bạch Ngọc Phi Chu trung trộm, dò hỏi tình báo, Tiêu Ngưng tính tình nhu nhược. Bản thân cũng là một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp. Quả thực là làm cho nam nhân yêu thích, có thể đầy đủ kích thích ra bọn họ bảo hộ tâm. Hơn nữa huyễn thải tông thánh nữ thân phận, ngẫm lại đều phá lệ làm người ta kê di chuyển. Tiêu Ngưng hiện nay nằm ở đấu tông cảnh giới, thật phù hợp đại phái thánh nữ thực lực, trải qua cực âm khí độ rèn luyện nhiều năm. Khí chất cùng dung mạo càng là bạt tiêm, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, những thứ này thanh niên Tuấn Kiệt nhóm có thể đi tới huyễn thải tông chung. Không chỉ có riêng là vì mở rộng mạng giao thiệp đơn giản như vậy. Nếu như có thể cùng cái này huyễn thải tông thánh nữ định ra nhân duyên, mới là này chuyến thu hoạch lớn nhất. Không thấy tiền nhiệm Hắc Yên quân thống lĩnh đều tới ăn mừng sao? Không phát hiện này ba gã cổ tộc dòng chính thiếu nữ sao? Bọn họ chí ít có thể xác nhận huyễn thải tông phía sau có lớn bối cảnh. Ưu thế của bọn hắn chính là cùng thánh nữ kia giao hảo. Nếu có cơ hội hạ thủ, đám này thanh niên Tuấn Kiệt nhóm cũng sẽ không giống không có tình thương ngày khắp nơi nam chủ giác vậy đùa cợt. Tiêu Viêm trên người số mệnh ảnh hưởng phạm vi rất rộng. Bạch Ngọc Phi Chu bên trong Red Queen âm thầm gật đầu. Ôm lấy cùng nàng tự thân không xê xích bao nhiêu linh quả cắn một cái. Yên lặng đem ánh mắt điều chỉnh đến nước chảy trên yến tiệc. Red Queen nheo mắt lại, ma văn trên Internet U Lam thường thường hiện lên. Từng đạo quang huy tốc độ vận hành nhanh hơn, mà truyền lại đến Red Queen trong đầu hình ảnh. Đã ở một tránh loại bỏ. Nướng ma thú cấp 7 mập thân heo bắp đùi đột nhiên ít một cái. Yến hội ở giữa thịnh phóng linh quả tinh xảo ngọc bàn cũng biến mất. Biến mất theo, còn có này đầy bàn linh quả. Red Queen đem trọn đoạn trang cảnh ghi chép xuống. Nàng rõ ràng chứng kiến không gian nứt ra trong nháy mắt. Trắng ngoản tay nhỏ bé cùng tử sắc phát sao bại lộ ăn trộm chủ nhân. Đi qua ma văn internet, Red Queen còn mơ hồ nghe được một tiếng báo cách. Không gian tường kép chung, tự nhiên vỗ vỗ vi vi trống lên bụng nhỏ, nhanh chóng biến mất khóe miệng ra lưu lại thức ăn phế cha. Vừa định chuồn mất, đã bị một giọng nói gọi lại. Tự nhiên vẻ mặt không tình nguyện trở lại bạch ngọc phi chu trên. Cũng phát huy trọn vẹn lệnh Red Queen kinh vi thiên nhân khẩu tài. Lấy thái hư cổ long hoàng tộc độ dày ra mặt. Thiếu chút nữa thì đem tiểu tử kia nói á khẩu không trả lời được. Red Queen nhiều lần mang ra huân nhi ngọn núi lớn này sau. Tự nhiên mới dừng lại chính mình tiếp tục ăn trộm ý tưởng. Từ bạch ngọc phi chu trên xuống phía dưới nhìn ra xa. Một bàn trên yến tiệc. Quả nhiên thiếu gần 1/3 gì đó. Điều này làm cho bàn kia tân khách trên mặt đều có điểm không hiểu xấu hổ. Tự nhiên dùng tay nhỏ bé gãi gãi khuôn mặt, tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó có được xuất hiện vẻ lúng túng ý xấu hổ. Mắt to chuyển động, ai cũng không biết nàng lại đang nghĩ cái gì mưu ma trước quỷ. Ánh mắt trở lại Huyễn Thải Tông nội bộ, lên ngôi nghi thức đi qua Tiêu Ngưng, cởi một thân nặng nề hoa lệ hầu hạ, đổi thành tương đối giản phác thánh nữ hóa trang. Đương nhiên, cái này đơn giản là đúng so với lên ngôi sử dụng quần áo mà nói. So với việc những người khác ăn mặc như trước đẹp đẽ quý giá không gì sánh được, đem chọn cá nhân đều khí chất, phụ trợ đến mức tận cùng. Làm Tiêu Ngưng từ sau phương đi hướng đại điện lúc, bởi vì Tiêu Viêm chủ giác số mệnh, nguyên nhân ở đây thanh niên tuấn kiệt đừng động có hay không thê tử, đều đúng Tiêu Ngưng sinh ra nhất kiến trung tình cảm giác. Đại điện phía trên nhất ngồi Cổ Trấn, Diệp Huyễn Thải cùng với đấu tôn cấp bậc lão tổ các phái. Kurumi ngồi ở chủ vị, Huân Nhi thoáng vị người sườn, vốn nên đợi ở bạch ngọc phi chu lên Red Queen, không biết từ lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Chính nhất khuôn mặt mong đợi nhìn hướng đầy bàn yến hội. Đấu tôn cấp bậc bữa tiệc, hiển nhiên cao hơn ngăn hồ sơ rất nhiều. Tiêu Ngưng ở cấp thứ 2 cấp, hai bên có một gã thị nữ, hơi thi phấn trang điểm tinh xảo trên mặt mũi treo một tia lễ phép thêm không mất lúng túng nụ cười. Ánh mắt nhìn phía dưới, đột nhiên chứng kiến hàng thứ nhất trên yến tiệc Tiêu Viêm. Con mắt tùy theo sáng ngời, sặc sỡ lóa mắt. Có thể ngồi ở tầng thứ 3 cấp bàn thứ nhất trên yến tiệc. Đều là các gia tộc đại phái thiên chi kiêu tử. Những người này thiên phú, có thể so sánh với không có huyết mạch của tộc khác họ mạch thanh niên. Diệp Huyễn Thải đem Tiêu Viêm an bài ở chỗ này, cùng lúc chiếu cố các vị tôn giả mặt mũi, lệnh cùng lúc cũng sẽ không lệnh Tiêu Viêm cảm thấy không vui. Huyễn Thải Tông tân nhậm thánh nữ ánh mắt nhiều lần ở một cái trên thân người dừng lại. Phía dưới này thanh niên tuấn kiệt như thế nào lại không chú ý tới. Ánh mắt sở tại là thứ nhất bàn. Không ít người đều thở dài. Cảm giác mình không có hy vọng. Vừa định rời khỏi xem náo nhiệt chi tế, lại phát hiện thánh nữ ánh mắt hình như là dừng lại ở tiểu tử quê mùa trên người. Quả thực, một thân hắc bào vạn năm không đổi Tiêu Viêm, hôm nay tới cũng bất quá thay đổi thân mới tinh hắc bào. Ngay cả đan tháp tặng cho hầu hạ cũng không mặc trên. Trời mới biết hắn là muốn giả heo ăn thịt hổ, vẫn là căn bản không có chú ý những thứ này. Khác biệt duy nhất chính là hắc bào mũ trùm bị Tiêu Viêm vén dưới, lộ ra một bộ không tính xuất chúng tướng mạo. So với việc bàn thứ nhất thanh niên tuấn kiệt nhóm không hợp nhau, có thể thánh nữ là cảm thấy hắn rất đặc thù. Chịu đến số mệnh quấy nhiễu thanh niên tuấn kiệt nhóm duy trì liên tục tỏa ra tư duy. Có không để ý một tiết, có hối hận, cảm giác mình cũng nên ăn mặc khiêm tốn một chút mới là. Nhiều người như vậy, người xuyên hoa lệ trang phục, người bao một thân hắc bào, muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Thực sự là hảo tâm cơ. Tiêu Viêm đang cùng Tiêu Ngưng đối diện, Huyễn Thải Tông thành nữ trong mắt khó có được xuất hiện một tia ôn nhu. Ý xấu hổ trên má, Tiêm Nhiễm bên cạnh mặt cười, đỏ ửng càng lộ vẻ khuynh thành phong thái. Chịu đến số mệnh quấy nhiễu thanh niên tuấn kiệt nhóm không khỏi trợn mắt nhìn. Tâm cơ nam, xưng hào, bị bọn họ đặt ở Tiêu Viêm đỉnh đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.